lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, thả câu người. Đường Lạc hóa thân đại sư huynh, đối các vị thiên khí tôn giả tiến hành khiêu khích. Các vị thiên khí tôn giả quả quyết đáp lại khiêu khích, hiệu quả tốt đến làm cho chư bát giới một lần coi là sư phụ trực tiếp sử dụng trào phúng thần thông. Trào phúng thần thông đối vực ngoại thiên ma loại này chỉ có chiến tranh bản năng, đồ chơi không có hiệu quả. Nói cách khác, Đường Lạc bọn hắn liền không cần tới nơi này, trực tiếp một đường trào phúng qua đi liền tốt rồi. Xem như mảnh này đại địa trên nhóm người mạnh nhất, những này thiên khí tôn giả đã rất nhiều năm bị người dạng này mắng qua rồi. Cứ việc gần nhất sắp có thời gian một năm bị vực ngoại thiên ma đuổi đến trên trời dưới đất, nhưng vực ngoại thiên ma sẽ không mắng chửi người a. Hiện tại đột nhiên bị người mắng rồi, một loại đã lâu lại thể nghiệm hoàn toàn mới, để người rất tức giận, một chút cũng cao hứng không nổi. Sinh khí thiên khí tôn giả căn bản liền không thèm quan tâm chư bát giới tại sao gọi là Đường Lạc. Cái này cửu tinh mệnh khí người sư phụ, chỉ muốn để cái này cuồng vọng vô tri người tóc bạc trả giá đắt. Chấn Long tôn giả ngược lại là trong lúc nhất thời nghĩ đến rồi rất nhiều. Cái này người tóc bạc là cửu tinh mệnh khí người thân phận là đội ngũ lĩnh đội mang đến tin tức. Vì cái gì đội ngũ lĩnh đội sẽ cho rằng như vậy? Bởi vì hắn xưng hô Đường Lạc vì tôn giả, thời điểm Đường Lạc nói chính mình không phải thiên khí tôn giả lại mạnh như vậy, chí ít cũng là cửu tinh, không có vấn đề, chỗ nào nghĩ đến cả hai nói, không phải, căn bản không phải một cái ý tứ. Một cái vô hạn hướng trên kéo dài, một cái là hướng xuống hàng. Đương nhiên, coi như Đường Lạc là một cái thiên khí tôn giả, loại thời điểm này cũng không ảnh hưởng những này thiên khí tôn giả ra tay. Tinh Hà tôn giả vung tay lên, trong đại điện lập tức ánh sao lấp lóe. Hắn mệnh khí so sánh đặc thù, là một bộ tổ hợp ám khí. Bây giờ ám khí rõ ràng dùng, có thể nói khí thế bàng bạc, phất tay, liền là một đạo tinh hà che phủ, cũng ít kỳ hắn danh hiệu tồn tại. Tinh hà bên trong, thiên vũ quang ra tay, hắn bây giờ đang cầm một thanh kiếm, bát tinh mệnh khí, ẩn tàng ở tinh hà bên trong đánh úp về phía Đường Lạc. Không có chút nào thiên quang, ngược lại rất âm hiểm. Mấy cái khác thiên khí tôn giả đồng dạng động thủ, phân biệt đánh úp về phía chư bát giới cùng Đường Lạc. Chỉ còn lại có một cái Chấn Long tôn giả không có động thủ, nhưng hắn cũng đã dài thân đứng lên, tay cầm mệnh khí đồ long đao, uy nghiêm tỏa ra, ở bên lược trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộ dáng. Những này thiên khí tôn giả phi thường quả quyết, đã nhưng dự định ra tay rồi, liền không giảng cứu bất kỳ mặt mũi vấn đề, liên hợp lại muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Đường Lạc hai người. Người thành đại sự, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Đối với loại này không để ý đại cục người, không cần giảng cái gì đạo nghĩa, mọi người sóng vai trên. Đối diện với mấy cái này thiên khí tôn giả công kích, Đường Lạc ngay cả đứng đều không có đứng lên, giơ tay lên bên trong roi ra vung lên. Một roi phía dưới, tất cả thiên khí tôn giả thế công sụp đổ, roi ra quất vào bọn hắn trên thân, trong chốc lát liền đánh tan bọn hắn ngưng tụ lên lực lượng. Bóng roi hiện lên, chung quanh ngôi sao điểm điểm ám khí, như là vùi đầu vào liệt hỏa bên trong nho nhỏ giọt nước. Tức thời bốc hơi, tất cả thiên khí tôn giả, bao quát, lập mã hoành đao, không có động thủ Chấn Long tôn giả toàn bộ bay rớt ra ngoài. Không chờ bọn hắn đụng nát dưới mắt đại điện tiếp tục bay, Đường Lạc lại huy động rồi một chút trong tay đoạn thủy lưu, roi ra gào thét mà ra, trong chốc lát trải rộng toàn bộ đại điện, hình thành một chương mạng nhện, đem tất cả mọi người quấn quanh. không thể động đậy. Như vậy, Bần Tăng muốn bắt đầu thuyết phục các ngươi rồi. Đường Lạc lúc này mới đứng lên, đi đến nhìn qua tốt nhất thuyết phục Trấn Long tôn giả trước mặt. Ngươi có nguyện ý hay không vì rồi đại cục, cùng ta cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt tất cả vực ngoại thiên ma đâu? Tiền bối đại nghĩa, tại hạ nghĩa bất dung từ, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Trấn Long tôn giả biểu thị, tiêu diệt vực ngoại thiên ma là hắn cả đời trách nhiệm. Thuyết phục thành công, tiếp xuống, Đường Lạc nhìn hướng cái kia Tinh Hà tôn giả. Tinh Hà tôn giả đang dự định nói cái gì, đã nhìn thấy một cái nắm đấm ở trước mắt phóng to, hung hăng nện ở cái mũi trên, tê dại đau nhức, nước mắt ra vành mắt, máu mũi chảy dài, hàm răng buông lỏng. Không có chờ Tinh Hà tôn giả hô lên một câu, vì cái gì, liền bị Đường Lạc từ mạng nhện trên kéo xuống, đè tại mặt đất trên một trận đấm đá. Sau khi đánh xong, Đường Lạc đem mụ mụ đều nhận không ra Tinh Hà tôn giả một lần nữa ném đến đoạn thủy lưu mạc nhện. Trên, cái thứ nhất người bị hại sinh ra, cái thứ hai thì là Thiên Quang tôn giả, Thiên Vũ Quang, liên tục bảo đánh ba cái tôn giả. Chư Bát Giới nói rằng, sư phụ, có người đến, a, Đường Lạc căn bản không quay đầu, đưa tay hướng về sau một trào. Đại điện cửa lớn mở ra, thừa xuống 5 cái vội vàng chạy đến thiên khí tôn giả bị hắn duy nhất một lần đều chảo vào. Tùy tiện bóp một cái, bóp bọn hắn toàn thân tan ra thành từng mảnh, cả ngón tay đầu đều khó khăn lấy động đậy, đồng dạng ném đến mạc nhện trên quấn quanh. Chư Bát Giới đưa tay, cách không, kẹt kẹt, một tiếng đóng lên đại điện cửa lớn. Cũng rồi thiên khí các tôn giả hy vọng, như vậy, liền tiếp tục thuyết phục a. Đường Lạc cười một tiếng, mấy cái kia về sau thiên khí tôn giả một mặt kinh hãi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phát giác được lực lượng ba động, giật mình có người thiên mệnh minh phúc địa động thủ, lập tức tới nhìn xem, không nghĩ tới còn không có nhìn ra cái gì. Chính mình đột nhiên liền trở thành cái thớt gỗ trên thịt cá. Đặc biệt là ba cái kia bế quan khổ tu thiên khí tôn giả, bọn hắn thực lực so còn lại thiên khí tôn giả còn mạnh hơn trên một cái tầng thứ, đủ để lấy một địch hai, thậm chí địch ba, địch bốn, chính là hoàn toàn không thẹn đương thời chí cường 5 vị trí đầu, lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Trong lòng đả kích chi lớn, có rất nhiều lão huyết nghĩ muốn nôn, đem mấy cái kia ra tay thiên khí tôn giả toàn bộ đều hành hung một trận. Đường Lạc lúc này mới hỏi nói, như vậy, các vị nhưng nguyện lấy đại cục làm trọng, cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt vực ngoại thiên ma đâu? Thuyết phục vật lý đoạn thủy lưu, tiền bối định đoạt, nghĩa bất dung từ. Ta sinh ra tới chính là vì rồi đối phó vực ngoại thiên ma. Tiền bối co lại cái gì? Liền bốn cái gì? Xen lẫn không ít mơ hồ không rõ lời nói. Không có biện pháp, mặt sưng phù lấy. Nói chuyện rất gian nan. Thuyết phục thành công, Chư Bát Giới giơ ngón tay cái lên. Không hổ là sư phụ. Đem Ngộ Không bọn hắn gọi trở về. Chúng ta đổi kế hoạch. Đường Lạc nói rằng. Nguyên bản Đường Lạc bọn hắn nghĩ lấy cùng thiên mệnh minh, diệt ma minh một khối liên thủ xua đuổi vực ngoại thiên ma. Tình huống bây giờ có biến, Đường Lạc lập tức cải biến sớm định ra kế hoạch. Cho nên nói, trước đó kế hoạch này đồ chơi có làm được cái gì? Thời khắc mấu chốt, còn không phải dựa vào tùy cơ ứng biến, bốn chữ. Sư phụ ngươi bây giờ định làm gì? Chư Bát Giới hỏi nói, Đường Lạc quét rồi những kia bị trói ở đoạn thủy lưu trên thiên khí tôn giả một mắt. Cười nói, câu cá, cười đến những này thiên khí tôn giả không rét mà run. Câu cá, ai là cá, ai là mồi câu, ai là thả câu người. Cái này vấn đề, hầu như không cần nhiều suy nghĩ thì có đáp án. Một ngày sau, Thiên Mệnh Minh truyền xuống tin tức, triệu hồi tất cả đóng giữ ở ngoài cửu tinh mệnh khí người. Liên hợp thiên khí tôn giả, hình thành mồi câu không phải, hình thành chí cường tập sát bộ đội, trở thành một cái dao găm sắc bén, ở vực ngoại thiên ma, trên thân, đâm xuyên ra mấy cái lỗ máu đến. Thế tất yếu cải biến hiện tại bị động chống cản, liên tục bại lui xu thế. Vì thế, Thiên Mệnh Minh không tính toán hiềm khích lúc trước, lấy đại cục làm trọng, còn dự định liên hợp diệt ma minh cường giả. Một khối động thủ đã phái ra rồi đặc sứ tiến về, cùng diệt ma minh cùng bàn đại kế. Ba ngày sau, tin tức truyền về, diệt ma minh đồng dạng lấy đại cục làm trọng, triệu hồi tất cả cửu tinh mệnh khí người, cùng Thiên Mệnh Minh cộng đồng tạo thành gần 300 người đao nhọn bộ đội. Lần này, nhất định trọng thương vực ngoại thiên ma, cường giả hành động, hiệu suất rất cao, không có qua mấy ngày. Chi này đao nhọn bộ đội liền ở rất nhiều người long trọng vui vẻ đưa tiễn phía dưới xuất phát. Tiến về chiến tranh xương dày khu vực, tràng diện náo nhiệt bên trong mang theo oanh liệt. Tất cả mọi người biết rõ vực ngoại thiên ma cường đại. Dù là này 300 cường giả, là mệnh khí người bên trong nhóm người mạnh nhất, lần này tiến về cũng là giữ nhiều lành ít. Không biết rõ có bao nhiêu người có thể trở về. Bọn hắn đều là anh hùng, những anh hùng đều mặc lên rồi thống nhất chiến y. Cửu tinh mệnh khí người thậm chí đều mang lên rồi mũ giáp, che khuất trên mặt biểu lộ. Thiên khí các tôn giả không có mang mũ giáp, mang trên mặt kiên nghị, bất khuất, thấy chết không sờn vẻ mặt. Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ đi một lần này không trở lại. Nghe lấy sau lưng những người kia tiếng hoan hô, thiên khí các tôn giả tại nội tâm gào thét. Chúng ta thật không muốn đi à? Chúng ta không phải anh hùng, là mồi câu. Gì thế nào đỉnh đầu trên một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm. Làm mồi câu, còn có một chút hy vọng sống. Không làm mồi câu, đó là thập tử vô sinh. Cách xa đám người, dựa vào cận chiến tranh xương dày khu, một hồi hổ gầm rồng gầm, xương nồng áp đỉnh, một tôn quái vật khổng lồ từ xương nồng bên trong nhô ra uy nghiêm giữ tợn đầu rồng. Đầu rồng trên đường lạc khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm Tôn Ngộ Không kim cô bổng, một đầu nắm ở trong tay, khác một đầu phía trên buộc lên kia cây dùng rất tốt cửu tinh thần tiên đoạn thủy lưu. Ngao ngọc liệt cùng chư bát giới lơ lửng đầu rồng hai bên. Đường Lạc sau lưng, Tôn Ngộ Không thò đầu ra nhìn. Đường Lạc đã trưởng thành rồi người thiếu niên, một khi đứng lên, còn có thể đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn ngăn trở. Ngồi lấy nói, đến ngăn không được Tôn Ngộ Không. Đường Lạc cầm lấy kim cô bổng vung lên, kia một đầu đoạn thủy lưu bỗng nhiên biến dài, vòng qua hết thảy mọi người, phân biệt ở eo của bọn hắn trên quấn quanh rồi một vòng. Các vị nhớ kỹ, lấy đại cục làm trọng. Đường Lạc nói rằng, chư bát giới, Ngao Ngọc liệt thi triển huyễn thuật, đem đoạn thủy lưu biến mất. Đồng thời, Đường Lạc bọn hắn cũng biến mất không còn tăm tích, liền nguyên bản xương nồng đều không còn tồn tại, nhưng tất cả mọi người cảm giác đến bên hông dây thừng siết chặt, ra hiệu bọn hắn có thể hành động, trong lòng khóc không ra nước mắt, làm mồi câu còn muốn chính mình động, quá bi thảm rồi, đồng thời đem Thiên Mệnh Minh thiên khí tôn giả mắng rồi gần chết. Nếu như không phải đám người kia dẫn tới này này thần ma đồng dạng tồn tại, bọn hắn về phần ở đây làm mồi câu liều mạng sao? Khoảng 300 mệnh khí người hình thành một cái hình chữ nhật phương trận, lên không bay lên, đột nhập chiến tranh xương dày khu vực. Xâm nhập đến chiến tranh xương dày khu vực không lâu, bọn hắn liền gặp được rồi một chút vực ngoại thiên ma, mang theo nghẹn cong lửa giận. Những này mệnh khí người không nói hai lời chủ động động thủ, rất nhanh liền giải quyết rồi những này vực ngoại thiên ma. Ai nói mồi câu liền không thể đem cá cho cắn chết? Vừa bắt đầu, Mồi câu hoàn toàn chính xác có thể cắn chết cá. Nhưng mấy ngày sau, mồi câu mỏi mệt, cá càng ngày càng nhiều. Tình huống liền không đồng dạng. Một đám mệnh khí người thở hồng hộc. Trừ rồi trước mắt cùng trên không. Sau, trái, phải, dưới, đều là vực ngoại thiên ma. Vượt qua 20 vạn vực ngoại thiên ma chính tại đuổi giết bọn hắn. Hoặc là, nói chuẩn xác một điểm, là Đường Lạc đã câu lên rồi hơn 20 vạn con cá. Không được rồi, một cái mệnh khí người cảm giác trong tay mệnh khí đều có thiên quân chi lực. Thời gian dài không ngừng tức chạy tập chiến đấu, đã hao hết rồi hắn sức lực. Không chỉ có một cái, phần lớn cửu tinh mệnh khí người đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Không tái chiến thậm chí đào mệnh chi lực, cũng chỉ có thiên khí các tôn giả còn bảo trì lấy nhất định sức chiến đấu. Khó nói, phải chết ở chỗ này rồi sao? Liền ở vực ngoại thiên ma vòng vây dần dần khép lại. Đám người sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, eo trên roi da đột nhiên siết chặt, một đám người tốc độ bạo tăng, bị nắm kéo bay về phía trước đi. Lập tức đột phá tức sẽ hình thành vòng vây. Sau lưng một nhóm lớn vực ngoại thiên ma lập tức truy kích. Xem như mồi câu tính năng động chủ quan đã phát huy hầu như không còn. Hiện tại, đến phiên Đường Lạc cái này thả câu người chân chính bắt đầu câu cá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.